Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 252, rừng quỷ tổ tông sư. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Diệp sư huynh nhìn một người, từ trẻ tuổi dáng dấp, nhanh chóng già đi, kinh khủng hơn là... Không chỉ là dung mạo ở trên biến hóa, liền trong cơ thể hắn sinh cơ, cũng là nhanh chóng trôi qua. Diệp sư huynh, cứu tương đương, cứu ta, đã vô lực chống đỡ chính mình già yếu thân thể. Tên đệ tử kia ngã trên mặt đất, chật vật hướng về phía Diệp sư huynh đưa ra một tay. Cầu xin nói, Diệp sư huynh trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý. Không nhìn nữa tên đệ tử này sửng sốt, sau đó ánh mắt lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc, sau đó chỉ phải bất đắc dĩ buông xuống cánh tay, cuối cùng ngã trên mặt đất. Tiên cực trận chỉ cần bày binh bố trận nhân số, không thua kém 10 người, liền có thể vẫn phát động. Diệp sư huynh cắn răng, chật vật bóp ra một cái ấn quyết, tại hắn ấn quyết bóp ra trong nháy mắt. Một cái quang cháo bao hắn vào bên trong, cuối cùng là triệt tiêu lĩnh vực đối với ảnh hưởng của hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng từ trong giới chỉ, xuất ra một cái ngọc giản, vẻ mặt nhức nhối đem bóp nát. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, chí ít so với ta hiếu thắng. Thế nhưng, ngươi chỉ là một người mà thôi. Nói xong, liền vẻ mặt mong đợi nhìn trước mặt. Vậy do ngọc giản mà sống thành một vệt ánh sáng đoàn bên trên. Quang đoàn sau khi biến mất, một người trung niên nam nhân xuất hiện ở quang đoàn biến mất vị trí. Người đó liền đứng ở nơi đó, chung quanh quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh, sau đó dĩ nhiên giống như là không bị ảnh hưởng tựa như. Theo tay vung lên, liền đem Trần Phong lĩnh vực phá hết. Bái kiến tổ sư. Cảm giác được uy hiếp tiêu thất sau đó, Diệp sư huynh dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, hướng về phía người đàn ông trung niên bái đến. Những cái này lúc đầu bày trận các đệ tử, nhìn thấy trung niên nam tử này, cũng là lộ ra thần sắc giật mình, cũng không để ý Trần Phong đang ở một bên, hướng về phía người đàn ông trung niên, cúi đầu liền bái, bái kiến tổ sư. Người đàn ông trung niên thần sắc bình thản phất phất tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Thần sắc lạnh nhạt nói. Ở bằng chừng ấy tuổi. Cư nhiên có thể có chân quân cảnh tu vi. Ngươi rất tốt. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Cho ta đồ tôn quỳ xuống chịu nhận lỗi. Vào ta tông. Làm nô lệ trăm năm. Đến lúc đó. Không phải là không thể được để cho ngươi chính thức bái nhập môn hạ của ta. Nghe vậy, Trần Phong sửng sốt, tiếp lấy dùng một loại xem kẻ ngu si một dạng biểu tình. Nhìn hắn, thân là lão tổ, người đàn ông trung niên tự nhiên không có khả năng không phát hiện ra được. Trần Phong nhãn thần trong hàm nghĩa, mặc dù là hắn, cũng không bình tĩnh được. Ngươi là người ngu sao? Trần Phong không riêng gì dùng nhãn thần nhìn như vậy hắn. Ngoài miệng cũng nói đi ra. Người đàn ông trung niên nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng. Thuận tay vung giật mình. Nhìn như giống như là đang phát tiết bất mãn. Thế nhưng. Nếu như tu vi không có hắn cao nói. Cơ hồ là không cách nào phát hiện cái này kỳ hoặc trong đó. Cái này nhìn như vô tình một động tác. Trên thực tế. Đã hướng về phía Trần Phong đánh ra một trường, vô thanh vô tức lại vô hình, Lạc Diệp trường cảnh giới tối cao thể hiện, Diệp sư huynh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hiển nhiên đã nhìn ra, đây là nhà mình tổ sư, dùng hết môn phái chiêu bài chiêu thức, hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong dường như cũng không có nhận thấy được, như trước đứng ở nơi đó, một lát sau, Lạc Diệp trưởng đánh vào Trần Phong trên người. Thế nhưng, ngoại trừ một tiếng nhỏ nhẹ muộn hưởng, cũng không có phát sinh bọn họ theo dự đoán sự tình. Trần Phong vẫn là không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. liền y phục trên người đều không có tổn hại chút nào. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, không chỉ là Diệp sư huynh thập phần khiếp sợ, liền người đàn ông trung niên đều có chút bắt đầu hoài nghi chính mình. Thấy như vậy một màn, không chỉ là Diệp sư huynh thập phần khiếp sợ, liền người đàn ông trung niên đều có chút bắt đầu hoài nghi chính mình. Đây chính là hắn thân là tôn giả cảnh, đánh ra một kích, làm sao có thể như thế dễ dàng? Thậm chí có thể nói, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý hắn công kích, lại không có bất kỳ tổn thương. Sự thật này, làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi, thực lực của chính mình, có phải hay không giảm xuống? Cái ý nghĩ này vừa ra tới, đem hắn chính mình lại càng hoảng sợ, vội vàng dò xét một phen tu vi của mình cùng cảnh giới. Phát hiện chính là dáng vẻ, điều này làm cho hắn thả lỏng một hơi. Thế nhưng, biểu tình trên mặt lại càng thêm ngưng trọng, nếu như nói chính mình tu vi cùng cảnh giới không có giảm xuống nói. Như vậy thì nói rõ, Trần Phong là thật có thể hoàn toàn lấy nhục thân, chống lại hắn công kích. Nhận thấy được điểm ấy, người đàn ông trung niên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, ta chính là ẩn giới rừng quỷ tông trước đây tông chủ. Vu Lâm, ngươi là người phương nào? Cư nhiên có thể chính diện đỡ ta một kích. Đối với hắn lời nói, Trần Phong cười nhạt, rõ ràng chính là không có di chuyển. Hoàn toàn ngạnh kháng tốt a. Không phải muốn nói gì chính mình cản lại. Không biết xấu hổ, ngươi quản ta là ai đâu? Người này là ngươi đồ tôn a. Hắn quấy rầy ta bán đấu giá, ngươi nói làm sao bây giờ a? Vừa lúc đó, Đêm Vạn Năm mang theo Dạ Vân đã đi tới, kỳ quái nhìn một chút Trần Phong, sau đó hướng về phía Vu Lâm lại vài cái, sau đó nói rằng, thiên nhân phủ phủ chủ, Đêm Vạn Năm dắt khuyển tử, bái kiến rừng quỷ tông lão tổ. Vu Lâm nhìn thấy hắn, làm như hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ở Diệp Trần giải thích, biết thiên nhân phủ cùng chính mình tông môn quan hệ, phất phất tay, để cho bọn họ bắt đi. Vừa mới đứng lên, Đêm Vạn Năm liền vội vàng mở miệng nói, lão tổ, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ân, chuyện gì? Lão tổ, cái này phòng đấu giá mới vừa bán đấu giá, là một viên hoàn chỉnh bát phẩm đan dược. Có người nói, có thể khôi phục tất cả lỗ lã, liền đã hao tổn tiềm lực, cũng có thể khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa ta nghe nói, viên đan dược kia, là tiểu tử này lấy ra. Lão tổ, nếu quả như thật là như vậy nói, tiểu tử này trên người thứ tốt, chỉ sợ sẽ không thiếu. Cái gì? Vu Lâm nghe được bát phẩm đan dược thời điểm, cũng đã mở to hai mắt nhìn. Phòng đấu giá bán đấu giá có bát phẩm đan dược. Việc này hắn biết, thế nhưng đây chẳng qua là nửa viên bát phẩm đan dược. Sớm vài năm ở trong di tích cũng tìm được quá. Đối với hiện tại tu vi hắn, cũng không có ích lợi gì. Sau khi nghe được bên nói sau đó, tim của hắn liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn có thể đủ tu luyện tới tôn giả cảnh, đã là đem tiềm lực của mình tiêu hao hết, trên cơ bản không có tiến thêm một bước có khả năng. Cho nên, khi hắn biết được, hiện tại mới viên này bát phẩm đan dược, lại có thể khôi phục tiềm lực thời điểm, nhất thời cả người cũng bắt đầu không bình tĩnh được. Lời này là thật. Vu Lâm nhìn một chút Trần Phong, nghĩ đến trên người của hắn thứ tốt, nghĩ lại, Trần Phong có thể lấy chân quân cảnh tu vi, không cần bất luận cái gì biện pháp coi như dưới chính mình công kích. Chỉ sợ cũng là trên người có hộ thân bảo vật. Nghĩ vậy, Vu Lâm nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tham lam, lão tổ, tuyệt đối là thực sự, Vạn Năm lấy tính mệnh làm đảm bảo. Đêm Vạn Năm nhìn một chút Dạ Vân, chiếm được khẳng định hồi phục sau đó, lời thề son sắt nói, tốt, lão phu ta cũng không cần tánh mạng của ngươi, nếu như là thực sự, lão phu biết thưởng cho ngươi. Ngoặc kép,